Đồng nhân NSAC Asisu dưỡng bảo bảo. Chương 48, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Menfuisu đứng nhìn cung điện đã đổ nát, chẳng còn có thể phân biệt được những thứ còn lại. Bãi cỏ xung quanh bị hủy sạch chắn chỉ sau một đêm đã già đi không ít. Đôi mắt thâm trầm, vết thâm không che giấu được nỗi đau của hắn. Menfuisu đã cho binh lính tìm kiếm liên tục hơn một ngày nhưng không hề tìm thấy thân xác đứa nhỏ. Nhược Thiên bước tới cạnh hắn, Menfuisu có chút ngạc nhiên. Giọng khàn khàn mang theo tang thương. Chị, không tìm thấy đứa nhỏ. Đứa nhỏ đã mất nhưng ngay cả thân xác cũng không tìm thấy. Hắn cứ nghĩ chị sẽ lại rơi nước mắt nhưng chị chỉ đứng đó mỉm cười. Một nụ cười khó hiểu. Nhược Thiên cười, vì nàng cho rằng khi nào chưa tìm thấy thân xác chúng nàng sẽ không tin chúng đã mất. Nàng tiến về phía đống đổ nát, cả một cung điện nguy nga tráng lệ. Chỉ sau một đêm đã cứ như vậy không còn. Quảng cáo, Menfuisu bước sau lưng nàng, Nhược Thiên yên lặng tìm kiếm những dấu vết ít ỏi. Nàng bỗng ngồi xuống một bãi cỏ phía xa, nàng chạm vào một cành lá còn dính những chất lỏng màu đen đặc. Là dầu hỏa, cung điện vốn không bốc cháy dễ dàng và nhanh chóng như vậy được. Trừ khi có kẻ cố ý phóng hỏa, mà kẻ biết được công dụng của dầu hỏa này ngoài nàng thì tất nhiên là nữ nhân Carol đó. Khi Nhược Thiên định đứng dậy rời đi thì bị một thứ lấp lánh dưới tàng cây, được ánh mặt trời phản chiếu thu hút. Khi cầm lên là chiếc vòng cổ, nàng không khỏi ngạc nhiên, ngay cả Menfuisu cũng vậy. Chiếc vòng này được Ragasu cho thợ thủ công đặc biệt chế tác để lấy lòng nát. Chiếc vòng vô cùng tinh xảo, có gắn vô số đá kim cương lớn nhỏ khác nhau. Từng viên kim cương được mài giũa tỉ mỉ, kiểu thiết kế cũng vô cùng đặc biệt, từng đường cong nối lại thành một chùm hoa. Vô cùng sống động, mà đặc biệt là chỉ có duy nhất một chiếc. Được nát yêu thích đeo ở cổ. Không lý nào đứa nhỏ ở trong kia mà chiếc vòng lại rớt ngoài này, Nhược Thiên như tìm thấy hy vọng. Trong mắt nàng bừng sáng lên, quan tư tế Capota cúi đầu đứng bên cạnh một nữ nhân nhỏ bé. Hắn bẩm báo, nữ thần, cung điện đã cháy vụn, chắc chắn không thể nhìn ra tung tích gì. Carol nhớn mày, khuôn mặt nàng ta giờ không mang nét ngây thơ trong sáng nữa. Mà mang nét trưởng thành quật cường, sâu trong ánh mắt xanh màu biển cả có nét u buồn. Mái tóc hoàng kim của nàng ta rực rỡ dưới nắng, gió như trêu đùa khiến vài sợi bay lất phất. Quảng cáo, cách chương.